bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 412, tìm được phần mộ của cô, gocchuyenaudio.com. Việc này nói lên rằng anh là thật sự vô cùng khiếp sợ. Mà anh có bao nhiêu khiếp sợ, nói lên anh có bao nhiêu tín nhiệm bọn họ những người anh em này. Quất Trì Phi run lập cập nói, lão Tam hắn đã tự sát tả tội. Ánh mắt Lãnh Tư Thần tối tăm như sắt đang muốn nói chuyện, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một khả năng bọn họ có thể làm anh hôn mê. Anh đột nhiên đứng dậy, thân hình có chút lay động. Người bình thường trúng loại thuốc này, ít nhất phải ngủ 3 ngày 3 đêm, mà anh chưa đầy 3 giờ liền tỉnh, cho nên chỉ là có chút lay động, thể chất đã là vô cùng khác thường. Lương Khiêm vội vàng qua dìu anh, lại bị anh giơ tay lên, đôi con ngươi ấp ủ tia tam tối hủy thiên diệt địa, nói. Nếu Tiểu Huân xảy ra chuyện gì các người biết hậu quả. Lãnh Tư Thần nói xong liền xông ra ngoài. Đi chưa được mấy bước phía sau, thanh âm Quất Trì Phi run rẩy truyền đến. Lão đại, không cần tìm kiếm, cô ấy hiện tại đã rời đi, vĩnh viễn đều không xuất hiện nữa. Sau nhiều năm, Lãnh Tư Thần vẫn không thể quên đi. À, thật là buồn cười, đây quả thực là chuyện bi ai mà buồn cười nhất trong cuộc đời anh. Anh sao có thể nghĩ đến, người giết ba vợ anh, đem vợ anh đưa cho tình địch cư nhiên sẽ là anh em tốt cùng anh chiến đấu hăng hái nhiều năm, vào sinh ra tử. Năm đó, sau khi Lãnh Tư Thần trở lại biệt thự, chỉ nhìn thấy trên đầu giường một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, cùng với máu tươi rơi vãi khắp phòng tắm khiến anh hồn phi phách tán. 2 tháng sau, gián tiếp bằng nhiều cách anh ở Italy tìm được Nam Cung Lâm. Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, sau khi Hạ Úc Huân bị Nam Cung Lâm đoạt từ tay Rono về. Vốn dĩ anh còn có một manh mối cuối cùng, đó chính là ngày đó Tần Mộng Oanh gọi điện thoại cho anh hoài nghi Tần Mộng Oanh biết tung tích của Hạ Úc Huân. Nhưng, từ đó về sau, di động của Tần Mộng Oanh gọi không được, cả người như là tan biến trong hư không. Sau khi đến Italy, anh đã chuẩn bị sẽ có một trận đánh ác liệt xảy ra, nhưng lại không nghĩ rằng Nam Cung Lâm rất bình tĩnh mà nói muốn dẫn anh đi xem Hạ Úc Huân. Cõi lòng anh đầy hy vọng mà đi cuối cùng lại là tan nát cõi lòng tổn thương mà về. Anh chẳng thể nghĩ tới, nhìn thấy thế nhưng lại là phần mộ của cô. Lãnh Tư Thần nguyền rủa mà cười một tiếng, nói. Nam Cung Lâm, ông cho rằng tôi sẽ tin. Bia mộ kia bị anh hung hăng nện một quyền tạo thành một lỗ thủng. Nam Cung Lâm lạnh lùng giễu cợt, cần phải đào cho cốt, sau đó xét nghiệm DNA sao? Lãnh Tư Thần khóe mắt đều nứt nói. Tôi không tin, cô ấy sẽ không chết. Nam Cung Lâm lộ ra một nụ cười lạnh gần như ác độc buồn bã nói. Chẳng lẽ cậu còn không biết? Trước khi cô ấy bị thủ hạ vô nhân tính của cậu bắt đi cũng đã sống không còn gì luyến tiếc mà tự sát ở phòng tắm. Hà, cậu biết cô ấy là như thế nào tự sát sao? Cô ấy cắn đứt động mạch chủ của mình, nhưng cô ấy đều đã như vậy, bọn họ vẫn không chịu buông tha cô ấy, thế nhưng lấy cô ấy ra giao dịch với Renault. À, thật là đủ tàn nhẫn, nghĩ đến thủ hạ của cậu làm những chuyện đó hẳn là đều theo cậu học đến cuối cùng lại tất cả đều dùng trên người Úc Huân. Lãnh Tư Thần nghe mỗi một chữ, sắc mặt liền tái nhợt một phần, môi mỏng run run, cả người đều đang run rẩy. Nam Cung Lâm lộ ra vẻ bi thương, tiếp tục nói. Sau đó, có người trong lúc vô ý phát hiện hành tung của Úc Huân mật báo với tôi. Tôi tuy rằng đúng lúc xuất hiện từ trong tay Renault cứu được Úc Huân. gocchuyenaudio.com, nhưng, chờ lúc tôi đưa cô ấy đi cấp cứu, cô ấy đã mất máu quá nhiều, trên đường đến bệnh viện liền ngừng thở, nếu cậu không tin tôi có thể. Câm miệng, Lãnh Tư Thần trong mắt đỏ tươi, biểu tình điên cuồng mà cắt ngang ông. Nam Cung Lâm thở dài, đầu quay sang bên kia có chút không đành lòng nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương của Lãnh Tư Thần. Nam Cung Lâm, ông không lừa được tôi đâu. Cho dù chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm được cô ấy, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Cách chương.